Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 796, cặn bã thủy chung là cặn bã ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại tương phản phương hướng, Mặc Diệc Phong xếp bằng ở Tiểu Phong trên lưng, mượn cơ hội từ trên không trung lặng lẽ im lặng ra Mặc tộc. Nửa ngày, tiếng tiêu ngừng, phía dưới Liệp Hồn Giả giống thu đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Lại vứt bỏ lều vải ngoại hạng vật, khinh thân rút lui, hai người ngồi im tại thiết huyết biên bức phía trên. Nhìn qua phía trước, xa xa, có một đạo hắc sắc áo choàng mũ rộng vành che mặt người. Quỷ dị trôi nổi tại trên không. Nhìn không ra khuôn mặt cũng có thể cho người cảm giác được hắn đưa tới sắc bén ánh mắt. Hắn bộ này trang phục, chính là cùng trước đó nhìn thấy Tô Thanh Hải giống như đúc. Nếu là bình thường người chắc chắn liên tưởng tới Tô Thanh Hải. Nhưng là, thân ảnh bên trên có chút hơi khác biệt. Khúc Đàn Nhi ánh mắt sâu lạnh, nhìn chằm chằm người kia. Tô Kiệt, người trước mặt không có trả lời. Lại sau một khắc, bóng đen kia biến mất. Không trung, cái gì cũng không có. Trời đã hắc. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành không có truy kích, cúi đầu, mượn ánh trăng, nhìn qua xa xa rút lui đông đảo Liệp Hồn Giả. Vốn là bọn hắn bên này, mục đích cũng liền yểm hộ Mặc Diệc Phong rời đi. Hiện tại đã đạt được, cũng liền không cần thiết lại tiếp tục. Rất nhanh, hai người lui vào bình chướng, mang theo ảnh vệ bay trở về thành. Ba đội ảnh vệ từ vừa mới ủng hộ, đã thăng cấp. Cái kia cái sùng bái kiêm kích động ánh mắt, thỉnh thoảng liền nhìn chằm chằm hai người bóng lưng nhìn. Mấy tháng qua lần thứ nhất, bọn hắn cùng Liệp Hồn Giả rằng co có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Còn không tổn hại một người, đồng thời thiêu Liệp Hồn Giả nơi đóng quân, buộc bọn hắn rút lui, còn giết bọn hắn gần trăm người. Có thể nói là toàn thắng một cầm, tuy nhiên trong đó cũng có một điểm nhỏ kinh hiểm. Cái kia một loại khủng bố cường đại khí tức, thật không phải người bình thường có thể rời rạc phát được đi ra. Khó trách, mấy cái trưởng lão cũng không thể tránh được Liệp Hồn Giả độc thủ. Khúc Đàn Nhi sắc mặt nghiêm túc, hơi lạnh gió đêm, thổi dơ lên nàng tóc xanh. Có chút tùy tiện, cũng thanh tuyệt, Mặc Liên Thành nhu hòa ánh mắt một mực lưu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đàn Nhi, có phải hay không rất mệt mỏi? Không mệt, cái kia đang suy nghĩ gì? Thành Thành, người không có lưu ý đến sao? Có, chẳng qua là cảm thấy yếu rất nhiều, nên không phải hắn. Vừa mới hắn phát ra đi ra khí tức cùng ma đế rất giống. Liền là thực lực cách biệt quá xa, còn không có ma đế 1/10. Thành Thành, có phải hay không tu luyện Liệp Hồn thuật người? Thông suốt tới trình độ nhất định khí tức sẽ tương tự. Võ học bên trên đồng tông đồng phái người. Sáo lộ nhất trí, tu luyện giống nhau, đồng dạng khí tức cũng sẽ có chút gần. Nếu là thật sự như thế, có phải hay không có thể bài trừ ma đế không chết khả năng? Mặc Liên Thành im miệng không nói. Thành Thành, có cái gì nghi hoặc a, Đàn Nhi, người có hay không nghĩ tới? Ma đế có thể hay không không chết, có cái này một loại hoài nghi, nhưng cảm giác được rất không có khả năng, dù sao cũng là tận mắt nhìn đến hắn chết. Bản vương cũng nghĩ như vậy, sợ chỉ sợ, thế sự khó liệu, Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, nếu là vừa mới còn có điểm thất thần, bởi vì Mặc Liên Thành câu này cảm thán, đưa nàng kéo trở về, câu này. Thật không giống hắn sẽ nói. Có lẽ, trưởng thành cũng không chỉ là nàng một cái. Bao quát hắn, trở về nội thành, phân phó một số người chú ý đề phòng. Hai người liền tiến bước mộ hương cư. Mộ hương cư một mực là vì Mặc Liên Thành chuẩn bị sân nhỏ. Coi như tại cái này một loại thời khắc mấu chốt. Trong sân hay là quét dọn đến 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Đơn giản ăn chút điểm tâm, lại tắm rửa buông lỏng một chút. Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn ăn mặc đơn kiện ngủ áo, Ngược lại tại trên giường, rõ ràng không có làm bao nhiêu sự tình. Hết lần này tới lần khác cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cách chương.